Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 61, dứt sữa không? Cửa phòng, này thời gian bị người đẩy ra, Hoa Côn Lôn đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một cái không nhỏ gia thú gánh nặng nhìn xem Hạng Thượng. Đều chuẩn bị xong không? Hạng Thượng vội vàng ra khỏi phòng. Từ Hoa Côn Lôn trong tay tiếp nhận đặc biệt chuẩn bị cho hắn chĩu nặng gánh nặng nói ra. Chuẩn bị xong, sư phụ, Hoa Côn Lôn lại từ tàng long trong túi lấy ra một kiện tương đối rộng thùng thình chút. Long thuật sư phục, đến, mặc nó vào. Hạng Thượng tiếp nhận long thuật sư phục triển khai. Sau khi phát hiện cóng chỗ, có một cái to lớn vòng tròn. Cái này vòng tròn bên trong viết một cái to lớn, hạc, chữ. Ngực vị trí trái tim cũng có một cái vòng tròn nhỏ. Trong đó đồng dạng rồng bay phượng múa viết một cái, hạc, chữ. Sở Tâm Trầm cũng từ Yến Xích La trong tay cầm qua một kiện long võ sĩ trang phục. Mở ra hoàn toàn chỗ sau lưng cũng có một cái to lớn vòng tròn. Cái này vòng tròn bên trong đồng dạng viết cái này đại đại. Hạng, chữ, ngực trái tim vòng tròn nhỏ vị trí là viết một cái, sở, chữ. Đây là Long Huyền tiểu đội chính quy trang phục. Kể từ đó các ngươi đi ra ngoài, người khác đều biết các ngươi là một cái chỉnh thể. Yến Xích La vuốt Hạng Thượng bả vai. Loại này tập huấn, kỳ thật liền ba chuyện. Một cái là vận dụng tổ chức lực lượng, đến đem cho các ngươi tập trung đào tạo. Để cho các ngươi hai bên tầm đó kiến thức đồng cảnh giới Long Huyền là thực lực gì. Tránh khỏi sinh ra ở thu hẹp trong trời đất, cho là mình là mạnh nhất. Đệ nhị, đây cũng là một cái tuyển nhận hợp tác cơ hội. Yến Xích La nói rất chân thành. Loại này tập huấn, Long võ sĩ giai tầng. Không chỉ là có Long võ sĩ, những cái kia ngưng luyện Long Tuyền Long Huyền học đồ cũng sẽ gia nhập vào các người cấp độ này bên trong. Tiến hành hợp tác tìm kiếm. Có tốt, cũng không cần buông tha. Đúng rồi, cũng có tranh đoạt long võ giả hợp tác sự tình phát sinh. Nơi đó cũng không phải cái gì Thái Bình địa phương đâu. Sở Thành một bên gật đầu không ngừng nói. Tiếp nói ra, nào chỉ là không yên ổn địa phương. Các người suy nghĩ một chút sẽ biết. Bên trong đại bộ phận là một đám trẻ tuổi xung động long võ sĩ cùng long thuật sĩ. Ngày bình thường đều cảm thấy mình lợi hại nhất. Đến loại đó địa phương, ai sẽ xem ai thuận mắt. Không có việc gì còn có thể kiếm chuyện cùng người đánh nhau. Chứng minh mình mới là mảnh này vương giả. Huống chi là tranh đoạt long võ sĩ loại chuyện này. Đây chính là phải phá đầu đâu. Yến Xích La vẻ mặt kiêu ngạo ánh mắt đắc ý cười. Đó là a, năm đó, ta ở mảnh này đánh nhau không người có thể địch a. Tịch Mịch a, đúng, ngươi là năm đó thứ 13 phong vô địch a. Chu Điển Thương sờ lên cằm vẻ mặt thành thật suy tính bộ dáng nói ra. Năm đó ta tựa như là đệ thập nhất phong vô địch a. Cùng người nào đó vị trí phong cao hơn nhiều đâu. Phải biết, xếp hạng càng là gần phía trước phong, cường giả càng nhiều, vô địch đầu hàm hàm kim lượng cũng liền càng là cao. Côn Lôn sư đệ, ta nhớ được năm đó ngươi tại 13 phong cũng không cầm tới vô địch danh hiệu a. Tựa như là đệ tam, ai, cũng chính là ta Chu Điển Thương cho sư môn làm vẻ vang. Chu Điển Thương vẻ mặt thở dài bộ dáng. Khóe mắt nhưng đều là nụ cười vui vẻ. Trong con mắt càng là mang theo vài phần khiêu khích. Rất có đem hôm qua Hoa Côn Lôn chi phí vẫn còn hướng hắn khiêu khích thù cho báo sảng khoái. Ân, là đệ tam, ta khi đó tuổi còn nhỏ. Không muốn nói niên kỷ. Thứ mấy chính là thứ mấy. Chu Điển Thương cắt đứt Hoa Côn Lôn mà nói. Không nên tìm nguyên nhân khách quan. Cũng đúng. Ta lúc ấy đúng là đệ tam. Hoa Côn Lôn nhún vai. Vẻ mặt dáng vẻ không sao cả nói ra. Còn tốt. Đồ đệ của ta Ngục Huyền Tà Long ở hắn cái kia đồng thời lấy được hoa cái phong vô địch xếp hạng. cũng tính cho ta chướng một chút như vậy khuôn mặt nhỏ. Chu Điển Thương rất muốn phun hoa côn lôn, vẻ mặt nước bọt, ở mạnh nhất chủ phong hoa cái phong diện phía trước, đệ thập nhất phong năm đó lần kia tập huấn Long Huyền vô địch danh hiệu. Cũng không có cái gì hàm kim lượng, hoa cái phong người thứ 10, đều có thể tùy tiện đem đệ thập nhất phong người không có địch đánh bại. Không có cách nào, ta chính là sẽ dạy đồ đệ. Hoa côn lôn không nhìn tới Chu Điển Thương cái kia vẻ mặt muốn báo thù thần sắc, quay đầu nhìn xem hạng thượng, những ngày này ngươi một mực đang học tri thức, đều không có quá nhiều thời gian tu luyện. Lần này tập huấn có thời gian một tháng, cuối cùng một ngày, đem ngươi vị trí cái này tường sắt phong vô địch cho xử lý là được rồi. Thứ 16 phong, Chu Điển Thương cười lạnh hai tiếng, ha ha. Hoa côn lôn tay nâng cằm lên nhìn về phía Chu Điển Thương. Sư huynh, người năm đó mới nhập môn nửa tháng thời gian, có thể cầm tới thứ 17 phong tập huấn tư cách sao? Chu Điển Thương á khẩu không trả lời được nhìn xem hoa côn lôn. Một tháng nửa liền long tuyền đều ngưng tụ không ra, làm sao có thể đi tham gia thứ 17 phong tập huấn? Ân, đồ đệ của ta nhập môn 2 ngày. Liền có thể cầm tới tập huấn tư cách, tường sắt phong vô địch cái danh xưng này, mặc dù không có gì lợi hại, nhưng nếu như tăng thêm chỉ học được nửa tháng Long Huyền. Chu Điển Thương triệt để bó tay rồi, một tháng rưỡi thời gian cầm tới tường sắt phong vô địch. Rất nhiều người nhập môn một tháng rưỡi, chính ở chỗ này khổ cáp cáp cảm ứng đến long lực đây. Càng không muốn sách tu luyện cái gì long lực, cùng ngưng luyện long tuyền những chuyện này. Ha ha, sư huynh cũng không cần quá hâm mộ ta. Có lẽ ngày nào ngươi cũng có thể tìm tới một cái tư chất rất không tệ đồ đệ. Hoa côn lôn không lỗ, lã cá tính, lập tức đem thù cho báo trở về. Cái khác Chu Điển Thương trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Một bên Chu Võ đã lệ rơi đầy mặt, đã từng gia tộc thiên tài, bị vô số người muốn thu nhập môn tường làm đồ đệ, bị gia tộc định tính vì ngôi sao của ngày mai người. Bây giờ lại bị người nói thành là vô dụng, làm sao chịu nổi. Chu Võ nghe được hoa côn lôn phản kích, đó là tương đối làm sao chịu nổi a. Yến Xích La không thèm quan tâm hai cái sư huynh ở giữa quái dị tình cảm giao lưu phương thức. Cho Mặc Long thuật sĩ phục hạng thượng chỉnh sửa quần áo một chút cổ áo nói ra. Chuyện thứ ba là trọng yếu nhất, cũng là nhất phải xem vận khí sự tình. Nếu như các ngươi có tư cách cầm tới Mộng Long cảnh tiến vào tư cách. Phi phi phi, các ngươi cầm tới nhất định không có vấn đề. Yến Xích La một lần nữa trịnh trọng nói ra, Mộng Long cảnh rất đặc thù, tiến vào bên trong khả năng không thu hoạch được gì, cũng có khả năng thu hoạch tương đối khá, nếu như nhìn thấy kỳ quái, không biết, tại xác định tiếp xúc hơn nữa lấy đi không có nguy hiểm tình huống phía dưới. Liền đem đồ vật mang về, sư phó ngươi, ta sư huynh thân thể. Hiện tại bất luận cái gì Long Huyền cùng dược vật cũng không có cách nào khôi phục. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi bên trong một ít thần kỳ vật liệu. Có thể chữa trị hắn thương thế. Hạng thượng ánh mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa hoa côn lôn. Nếu quả như thật có vật như vậy, bất luận cỡ nào nguy hiểm gian nan, đều sẽ đem đồ vật mang về. Hoa côn lôn hướng về phía Chu Điển Thương lộ ra mỉm cười, gương mặt đột nhiên trầm xuống, hai đầu trường mi gắt gao vị trí chỗ mi tâm, lộ ra rất bất mãn thần sắc nói ra, gặp nguy hiểm cũng không cần dây vào, ngươi bây giờ chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn chưa đủ gánh vác nguy hiểm. Làm sự tình, muốn lượng sức mà đi, sư phụ coi như khôi phục, thực lực cũng tăng lên không được bao nhiêu. Trọng yếu ở ngươi, ngươi là sư phụ toàn bộ hy vọng cùng tâm huyết, tuyệt đối không thể đủ ra cái gì ngoài ý muốn, nghe được không? Đã biết, hạng thượng xoay người cúi đầu, sau khi từ biệt biết rõ, hoa côn lôn không yên lòng dặn dò, Chu Võ, Gia Hồng, các ngươi hai cái lần này không phải cũng đi sao? Cho ta xem lấy hắn điểm. Đừng để hắn mạo hiểm làm chuyện ngu xuẩn. Từ hắn lần trước dám đi trùng kích ra mở hắc ám trạng thái, ta liền biết tiểu tử này là một cái ngày bình thường ổn trọng. Thời khắc mấu chốt huyết tính kích phát, coi như đối mặt Long Tước cũng dám một trận chiến tính cách. Cho ta thật tốt xem trọng hắn. Chu Võ khóc không ra nước mắt. Hạng thượng Long Tuyền đẳng cấp mặc dù thấp, nhưng hắn thật đánh lên. Ba người khác căn bản không phải đối thủ của hắn. 49% long huyết không nói, đáng sợ kia lực khống chế càng là làm cho người ta không nói được lời nào. Lần này ra ngoài đội trưởng hiển nhiên là hạng thượng A. Hoa Côn Lôn đến gần hạng thượng, giang hai cánh tay đem hạng thượng ôm vào trong ngực, hình thành một cái phụ tử thức ôm. Tại bên tai hắn nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, trong nhà còn có một cái lão nhân tại chờ ngươi bình an trở về. Phần long thành mùa hạ 10 điểm, ngắn ngủi, tháng 5 hạ tuần tường sắt phong y nguyên ở vào băng thiên tuyết địa bên trong. Gió rét gào thét y nguyên có không kém cỏi đao sắc bén. Thổi lất phất người đi đường áo khoác áo choàng rung động đùng đùng không ngừng. Hạng thượng dùng sức bọc lấy trên người áo choàng, mặc dù sinh hoạt tại Bắc Quốc tương đối quen thuộc rét lạnh. Nhưng cái này độ cao so với mặt biển rất cao tường sắt phong nhiệt độ thấp hơn rất nhiều. Hàn phong trở thành từng đầu con lươn nhỏ đồng dạng tồn tại. Theo cổ áo khe hở cùng ống tay áo khe hở, nỗ lực hướng về trong thân thể chui, làm thân thể một ít vị trí đột nhiên một trận lạnh buốt. Phía trước là được, Hoa Côn Lôn ngẩng đầu a ra một ngụm mắt trần có thể thấy nhiệt khí. Chỉ cách đó không xa ước chừng tụ tập gần 100 người quần thể nói ra. Cái này đưa tin điểm nhân số. Không ít a. Chu Điển Thương đưa tay xếp đặt rơi râu quai nón bên trên xương trắng. Giống như bị đóng băng đến trên mặt cương cứng chảy ra một phần ý cười. Tràng cảnh này thật là đã lâu không gặp. Thật lâu không có lần nữa thấy được. Yến Xích La duỗi trống ra hai tay vặn eo bẻ cổ. Đúng vậy a, đây là ta lần thứ hai trở lại nơi này đến đâu. Ai bảo ngươi một mực không thu học trò. Chu Điển Thương theo thói quen cùng Yến Xích La đấu võ mồm. Ngươi muốn là sớm làm mấy cái đồ đệ, đã sớm đưa bọn hắn tới, tự nhiên cũng liền thấy nhiều mấy lần. Ai nói sư phụ liền nhất định phải đưa đồ đệ đến báo danh. Điểm, Yến Xích La lập tức phản kích nói ra. Rất nhiều, cũng là sư phụ cho đồ đệ một cái địa chỉ, liền để đồ đệ tự đi, cũng chính là chúng ta sư phụ nàng lão nhân gia là một nữ nhân, có đặc biệt nhiều mẫu tính, khi đó mới có thể đem chúng ta nguyên một đám đưa đến báo danh điểm. Sư huynh, ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta được đưa đến báo danh điểm lúc, người khác là thế nào phía sau nói chúng ta, còn cần mụ mụ đưa. Không dứt sữa hài tử, Yến Xích La trong giọng nói nhiều hơn mấy phần rất là bất mãn vị đạo. Bọn họ căn bản không biết, đó là sư phụ đối đồ để yêu, mới có thể làm ra. Sư phụ của bọn hắn không hoàn thành trách nhiệm, ngược lại nói chúng ta không dứt sữa, không tự gánh vác năng lực. Kết quả cuối cùng đâu? Hoa Côn Lôn cười đưa tay vỗ vỗ Yến Xích La bả vai. An ủi cái kia có chút tâm tình kích động. Kết quả chúng ta đều cầm phi thường ưu dị thành tích. Mặc dù, chúng ta không thể phủ định, có rất nhiều đồ đệ bị sư phụ cho làm hư. Thế nhưng dạng một gậy đổ nhào chúng ta một cái này quần thể. Thật sự là hơi quá đáng. Đám người một đường trò chuyện với nhau. Đến gần báo danh địa điểm. Ở đoàn người phía ngoài vòng tròn một chỗ tấm bảng hiệu sừng sững ở trong gió tuyết. Phía trên thình lình viết, tường sắt phong thứ 11 báo danh điểm. Hạng thượng nhìn thấy con số hơi hơi giật nảy mình. Trước kia chỉ biết là muốn trở thành một tên Long Huyền là chuyện rất khó. Long Huyền số lượng cũng không phải là phi thường to lớn. Bây giờ thấy cái này thứ 11 báo danh điểm thì có khoảng 100 người số lượng. Nếu như mỗi cái báo danh điểm nhân số đều nhiều như vậy. Như vậy Long Huyền cũng là một cái không nhỏ quần thể a. Sở Tâm Trầm nhìn thấy Hạng Thượng Thần sắc có chút kỳ quái. Tò mò hỏi, thế nào, Hạng Thượng, Long Huyền nhân số, Hạng Thượng nhíu mày thấp giọng nói ra. So với ta tưởng tượng giống như nhiều hơn rất nhiều a. Đó là đương nhiên, Sở Tâm Trầm tiếng nói bên trong mang theo lấy một điểm tự hào. Nhận biết Hạng Thượng những ngày này luôn luôn bị vị này hợp tác cho kinh động đến. Bây giờ nhìn lại rốt cục bản thân có một cái so với đối phương hiểu sự tình. Nhất định phải hào hào giảng giải mới được a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.